Chương 4. 449 ngươi chính là quá mềm lòng bị mấy tên người hầu che chở từ trong rừng chui ra ngoài người nào đó, đồng nhiên giống như là phát hiện cái gì đại lục mới, tung người một cái bay nào, liền vọt đến Kiều Mộc Diện trước. Vừa muốn đưa tay kéo nàng, liền bị một bên bất động thanh sắc Mạc Thái Tử cho ba một cái, nắm tay cho đẩy ra. Mạc Thái Tử lúc này cũng không nhịn được có chút run lên mí mắt. À, cũng thật là nhân sinh nơi nào không gặp lại nha, không nghĩ tới thế mà lại ở đây loại xó xỉnh địa phương, gặp được Đoạn Nguyệt cái thằng này. Kiều Mộc cũng là sướng sở, không nghĩ tới đứa nhỏ này sẽ bỗng nhiên từ đầu kia chui ra. Một đôi mắt to chợt lóe lên một cái, hướng phía sau hắn quan sát, khuôn mặt nhỏ căng đến hết sức nghiêm túc. Những người kia là ai? Đoạn Nguyệt ánh mắt sáng lên, vội vàng hắt làm đều tốt gọi nói, Kiều Kiều, nhanh cứu mạng nha, ta sắp bị bọn họ đuổi giết chết. Ô ô ô, dọc theo con đường này dễ dàng sao, không phải liền là muốn đi cái hoàng gia học viện. Dung Lệ tên kia thế mà phái không chỉ một nhóm người, một đường đuổi giết hắn đến nơi đây. Đương nhiên, hắn cũng là cất tâm tư chơi với bọn hắn chơi, chỉ là bị đuổi giết nhiều lần, cũng sẽ phiền được không đều không muốn phản ứng những thứ này nhược kê. Có thế những người này tựa như bị điên, từng tốp ngựa không dừng vó đuổi theo hắn giết. Thất bại một đợt lại đổi một đợt. Có phiền hay không? Tiểu Kiều đại nhân khuôn mặt nhỏ, trầm xuống, nhìn chằm chằm những cái kia từ rừng cây sau chui ra, che mặt người áo đen. Có chừng 20 cái tả hữu, cầm trong tay tên nỏ, giờ phút này đem bọn hắn bao quanh vây vào giữa. Làm bọn hắn nhìn thấy Đoạn Nguyệt bên người, nhiều 9 người lúc, không khỏi sắc mặt sương sờ. Cầm đầu tên kia người áo đen ánh mắt lóe bông núp đích, sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn nhìn qua Kiều Mộc một đoàn người, buông lời nói. Người không có phận sự tránh ra, không cần ở không đi gây sự. Kiều Kiều. Đoạn Nguyệt đáng thương hướng tiểu nha đầu sau lưng co rụt lại, rước lấy Mạc Thái Tử phi thường khinh bỉ mấy cái trừng mắt. Chuyện gì xảy ra, những người này như thế nào luôn yêu thích hướng cô vợ hắn sau lưng co đầu rút cổ? Đoạn Nguyệt dạng này xâm cu nở dê dạng này, cái kia đang chết cầm đại vẫn là như vậy. Kiều Kiều đại nhân mặt không thay đổi nhìn một chút trước mắt người áo đen. Giờ ALE dẫn nàng đám kia các dòng binh. Xa xa đứng ở một bên quan sát. Đợi thật lâu, chỉ nghe tiểu cô nương trong miệng, lạnh lùng phun ra một chữ, cút truy sát Đoạn Nguyệt đám người áo đen kia, lập tức tâm tình không vui tới cực điểm. Bọn họ chẳng qua là không muốn chọc càng nhiều người mà thôi, có thế không biểu hiện sẽ sợ sợ mấy cái nhìn liền mười phần non các thiếu gia tiểu thư. Cầm đầu người áo đen mặt trầm xuống phẫn nộ nói, ta khuyên các ngươi chớ xen vào việc của người khác. Nhận biết Kiều Mục quay đầu nhìn về phía Đoạn Nguyệt. Một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ, ngươi liền không thể ném mấy cái ám khí, chơi chết bọn họ sao? Đoạn Nguyệt nhóc đáng thương gật đầu một cái, một bộ mặc người chém giết cừu non biểu lộ, kia là đại ca phái người tới. Ta cũng không thể mỗi một đợt người đều chơi chết, cũng phải để bọn họ lưu mấy cái trở về, thông gió báo tin tức đi. Không nghĩ tới những người này thế mà cùng hắn không chết không thôi, trở về báo tin thuận tiện lưu đầu số mệnh không tốt ta còn thế nào cũng phải đuổi theo hắn một đường giết. Thật sự là có đủ phiền. Ngươi chính là quá mềm lòng. Tiểu gia hỏa một mặt đứng đắn nói. Mặc Liên bọn người, nghe này khôi hài đối thoại, đều không nhịn được muốn mắt trợn trắng. Còn mềm lòng đâu, cơ hồ khiến những sát thủ này nhóm, mỗi một nhóm đều có đi không trở lại. Đoạn Nguyệt nhịn không được trừng mắt nhìn, sẽ đầy mình ý cười cho cấp tốc nén trở về. Mười phần tán đồng gật đầu nói, đúng là ta, đối với mình người không hạ thủ được nha.